Chiến thần bất bại, chương 3667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hữu Đạo lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Giọng của ông ta như tiếng sấm chấn động khắp nơi, khiến những người ở phía dưới đều hoa mắt chóng mặt một hồi. Nhiều người ngã xuống vì không chịu nổi áp lực, không ngừng cúi lạy Khổng Hữu Đạo. Loại nhân vật cổ xưa này thật sự rất kinh khủng. Cho dù là một ánh mắt hay một giọng nói cũng đều có thể khiến vô số người tan thành mây khói trong nháy mắt. Mà Tiêu Chính Văn vẫn dửng dưng nhìn về phía Khổng Hữu Đạo với vẻ mặt bình tĩnh, không hề có một chút căng thẳng nào, ngược lại còn tiến lên một bước, đi về phía Khổng Hữu Đạo. Kiếm đâu? Khổng Hữu Đạo vung tay lên, một thanh kiếm cũ kỹ chợt xuyên qua khoảng không, bay vào lòng bàn tay ông ta. Ông ta vốn cho rằng, với thực lực của ông ta, việc giết chết Tiêu Chính Văn chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng xem ra lúc này, muốn bắt sống Tiêu Chính Văn phải cần tốn rất nhiều sức lực. Vì vậy, vào lúc này ông ta đã sử dụng kiếm Nho Quân. Nghe nói thanh kiếm này được đại đệ tử của Khổng Khâu Tử Cống bảo quản trong lúc Khổng Khâu đi khắp nơi trên thế giới. Dẫu sao đó cũng là vật mà thánh nhân đã sử dụng hồi đó. Cho nên, tuy rằng không thể so sánh với kiếm Tần Vương và cây giáo Bá Vương, nhưng cũng vượt xa hơn nhiều so với những binh khí lợi hại khác. Lúc này, trong ngôi nhà tổ tiên của nhà họ Khổng cách hơn vạn dặm, bức tượng Khổng Khâu đột nhiên nứt ra. Một bức điêu khắc hình kiếm bên cạnh lập tức vỡ nát. Ồ, kiếm Nho Quân. Một ông lão nhìn thấy sự thay đổi bên trong sân, không khỏi cau mày nói. Rốt cuộc là ai lại có thể khiến Khổng Hữu Đạo sử dụng kiếm Nho Quân? Cùng lúc đó, ông lão quay người lại, nhìn về nơi xa xăm. Những người của nhà họ Khổng ở những nơi khác cũng lần lượt lộ ra vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc là ai lại buộc ông tổ dùng đến kiếm Nho Quân? Chẳng lẽ là cao thủ nhà họ Võ hay nhà họ Thắng ư? Chắc chắn không thể nào. Gần đây hai nhà bọn họ rất khiêm tốn. Hơn nữa, Thánh Huyết Đế Tuấn vẫn chưa kịp tiêu hóa. Chắc chắn không thể khiêu chiến vào lúc này. Nhất thời, tất cả đệ tử của nhà họ Khổng đều bàn tán sôi nổi về chuyện này. Mặt trời và mặt trăng tỏa sáng, không ai được phép làm loạn. Khổng Hữu Đạo vừa nói, vừa cầm lấy kiếm Nho Quân, chém ra nhát nữa. Ánh kiếm đi đến đâu đều có ánh sáng hài hòa, muôn sắc muôn màu hòa vào ánh kiếm. Dường như nhát kiếm này vô cùng thân thiện, không hề có sát khí. Nhưng Tiêu Chính Văn lại nhìn thấy rất rõ sức mạnh của nhát kiếm này. E rằng đủ để hủy diệt toàn bộ Vinh Thành. Nhát kiếm này đủ để giết chết tất cả sự sống trong bán kính vạn dặm. Đây chính là lẽ trời. Lẽ trời vốn vô tình, không có thiện hay ác, càng không có sát khí, nhưng lại không nhân từ, xem vạn vật như con chó. Keng, một cây giáo bạc dài xuất hiện trong tay Tiêu Chính Văn. Xung quanh thân giáo phát ra từng luồng sáng trắng, vô cùng uy nghiêm và bá đạo. Hạng Vương, phía sau Tiêu Chính Văn hiện lên một hình bóng to lớn. Đôi mắt như hổ, nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt vô cảm. Chiếc áo choàng đỏ rực như lửa tung bay trong gió. Bá khí bảo vệ núi sông. Một phát bắn vỡ trời. Hầu như tất cả mọi người ở phía dưới ngay khi vừa nhìn thấy hình bóng của Hạng Vũ đều đồng loạt quỳ xuống. Gục đầu xuống đất, thậm chí còn không dám cử động. Keng, cây giáo Bá Vương phát ra tiếng vang. Bắn ra như rồng, hơi thở rồng như thực chất hòa làm một với cây giáo Bá Vương. Phá! Khi Tiêu Chính Văn đâm ngọn giáo ra, uyển chuyển như Bá Vương đích thân đến, khí thế kinh thiên động địa, rung chuyển cả vũ trụ. Cách chương